Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mục mở miệng, còn muốn xảo biện, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn thỏa hiệp. Anh ta thực sự biết người trước mặt mình là ai. Càng biết được Từ Thiên. Với tính khí của Từ Thiên, chuyện chặt chém người gì đó tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trên thực tế, sau khi Liễu Mục bị bắt, anh ta đã biết bản thân lần này đã bị gán tội rồi. Anh ta hoàn toàn định bỏ chạy, nhưng đối phương đến quá nhanh. Anh ta đến cả đồ còn không kịp lấy đi. Vậy là người của Từ Thiên đã giết đến cửa rồi. Đây đã là có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Nói, tôi nói, Chủ tịch Lâm, anh, đừng làm bậy. Liễu Mục khóc không ra nước mắt nói. Ồ, anh biết tôi. Lâm Dương nheo mắt hỏi. Tất nhiên là biết rồi. Mặc dù anh rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng trên mạng vẫn có ảnh và video của anh. Là anh thuyết phục Lý Nam uống sao? Có phải trong rượu mà anh mời anh ta uống còn có Chí Hoan Tể không? Lâm Dương hỏi. Vâng, đúng vậy. Liễu Mục ngập ngừng. Liễu Mục, thật sự là anh hại tôi sao? Lý Nam kinh ngạc hỏi. Liễu Mục không nói lời nào. Thằng khốn. Lý Nam tức giận lập tức lao tới. Nhưng bởi vì còng tay nên anh ta không thể lao đi quá xa. Chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta mà mắng chửi. Liễu Mục sợ hãi liên tục lùi lại phía sau. Từ Thiên vội vàng chạy tới đè Lý Nam xuống. Chết tiệt, anh lại hãm hại tôi. Liễu Mục, ông đây mù mắt chó tôi. Cho nên mới làm bạn với người như anh. Lý Nam đôi mắt đỏ như máu. Lâm Dương vẫy tay ra hiệu cho Lý Nam yên lặng. Sau đó nói, anh cho anh ta uống Chí Hoan Tể. Sau đó để người ta nói dối anh ta là con gái anh ta bị bệnh gọi anh ta lái xe về nhà. Anh có lẽ đã biết tuyến đường về nhà của anh ta rồi. Đúng không? Hơn nữa Chí Hoan Tể đó của anh ta chắc không phải là một sản phẩm bị cấm thông thường. Mà là một loại tân dược. Nếu như tôi không nhầm, Chí Hoan Tể này sẽ có tác dụng kích thích khi nó nhìn thấy một màu sắc đặc biệt. Tôi nghĩ có lẽ là màu vàng răng. Rốt cuộc tất cả áo sơ mi mà tôi mặc đều có màu vàng răng. Khi lời nói rơi xuống, Liễu Mục đã bị sốc. Kế hoạch này quả thực là không chê vào đâu được. Nếu như để hung thủ nghĩ đó là một vụ tai nạn. Vậy thì còn có ai có thể nghĩ rằng vụ tai nạn giao thông này là giáp tâm tạo ra? Không thể không nói những người đứng sau rất thông minh. Chỉ đáng tiếc là người đứng đằng sai khiến trăm mật một thưa. Anh ta đã làm tất cả các phân đoạn rất cẩn thận. Cũng cân nhắc tất cả mọi thứ. Nhưng lại bỏ qua duy nhất một điểm. Đó chính là lỡ như không tông chết tôi thì phải làm sao? Đây cũng là điểm mạo hiểm lớn nhất trong hành động của anh ta. Bởi vì một khi tôi không bị tông chết, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra chất gây ảo giác và nhìn thấu kế hoạch của anh ta. Tôi nghĩ anh ta bây giờ có lẽ đã biết rằng tôi đã điều tra ra anh ta. Liễu Mục, anh còn không ngoan ngoãn nói thật cho tôi biết. Nếu như tiếp tục giữ bí mật này, chẳng những không có chút nghĩa nào. Ngược lại còn khiến anh gặp xui xẻo. Tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm Dương thờ ơ nói. Tất cả mọi thứ đều bị Lâm Dương nhìn thấu. Liễu Mục im lặng. Từ Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Chủ tịch Lâm lại suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận như vậy. Tôi nói. Liễu Mục hít sâu một hơi. Khàn giọng nói. Là ai? Lâm Dương lập tức hỏi. Tôi không biết người đó. Mấy ngày trước, anh ta tìm tới tôi và đưa cho tôi 20 triệu. Yêu cầu tôi làm những chuyện này. Anh ta không nói cho tôi biết bất cứ thông tin gì. Bao gồm cả việc anh ta là ai và tại sao lại làm những chuyện này. Tất cả mọi thứ đều giấu giếm tôi. Nhưng mà tôi cũng không hỏi. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Có thể kiếm tiền ai mà không vui chứ. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Liễu Mục nói, Từ Thiên vừa nghe thấy, rất là thất vọng. Cách chương.